Sát phá lang Breeze, góc truyện audio.com. Lão binh họ Vương thống lĩnh đội thành phòng hôm nay, sống phí hết hơn nửa đời ở Nhạn Hồi Thành, rỗi rãi thích uống rượu, quá chén liền tụ tập bốc phét, toàn nói năm đó từng theo Cố lão hầu ra Bắc phạt. Thật hay giả thì chẳng ai biết, nhưng cũng không phải là không có khả năng lão hầu ra cũng là người, cũng cần ăn uống tiểu tiệt, bên cạnh chung quy phải dẫn theo một người nhóm lửa nấu cơm chứ. Nhưng dù làm ẩu thế nào, lão Vương cũng không dám uống rượu hôm cự diên trở về, các vị trưởng quan đều phải xếp hàng theo thứ tự, ai cũng sợ để xảy ra chuyện mất mặt. Đáng tiếc, sợ gì gặp đó, hôm nay định trước là không thể yên bình được. Lão Vương ngửa cổ nhìn còi cảnh báo từ từ bay lên trời, điên cuồng gầm lên. Tiểu Vương bắt đàn nào đái không xem ngày, muốn mượn rượu làm càn đến đè vợ ngươi. Phóng còi cảnh báo làm gì hả? Còi lão nhân ra nó là pháo bông chắc. Ngoà kép, cuối con sông ngầm có một hồ nước lớn vây lưới sắt chờ nghênh đón cự diên, lưới vốn đã mở ra một nửa, tiểu binh kéo chốt bị tiếng còi cảnh báo bất thình lình dọa giật nảy mình, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, tức khắc không dám làm bừa, một lần nữa kéo chốt lại, thế là tấm lưới sắt ấy nửa mở nửa khép, nhưng ngoác cái miệng rộng mà trợn mắt há mồm, vừa vặn kẹp lấy đầu dao long nhô ra từ cự diên. Binh lính chờ bốc rỡ từ lưu kim trên thuyền lớn vốn đã bày trận sẵn sàng, lúc này tất cả đều hoang mang thò đầu nhìn phía sau, bách hộ phụ trách lĩnh đầu quân nhu lấy một cái đồng hống nhỏ trong lòng ra chĩa tới tiểu binh thả lưới sắt quát to. Đang ngủ mơ gì thế hả? Cự diên kẹt rồi, không nhìn thấy à? Ngoạc kép, hắn chưa dứt lời thì trên sàn cự diên đột nhiên bùng lên ánh lửa lóa mắt, xương trắng dày đặc bắn phụt ra, một mũi tên thép to bằng cánh tay ngang ngược phóng lên trời, sắc lẹm mà bắn trúng còi cảnh báo chói tai trên không trung giữa những tiếng kinh hô. Còi cảnh báo nháy mắt ngòm cụ tỏi mà ngậm miệng, dừng giây lát trên không rồi rơi thẳng xuống, xung quanh thoạt tiên yên tĩnh, sau đó ầm lên. Bạch Hồng tiễn, ngoạc kép, đã xảy ra chuyện gì? Ai bắn Bạch Hồng, người trên thuyền điên rồi sao? Ngoạc kép, tạo phản rồi, muốn làm gì đây? Ngoạc kép, Bạch Hồng, là một loại cung lớn cơ giới, cả cây cung khi kéo dài đến 7 trượng, chỉ có vật khổng lồ như cự diên mới lắp được. Đương nhiên, sức người không thể sử dụng nổi vũ khí đáng sợ như vậy, dưới cung lắp hộp động lực đốt từ lưu kim, trường cung kéo căng bắn tên ra có thể đâm xuyên cổng thành rộng mấy trượng. Nghe nói khi cự diên lướt qua chân trời, Bạch Hồng ảo ảo rơi xuống, dưới đất như bị trời phạt, trọng giáp cũng không thể ngăn cản. Biến cố này xảy đến quá đột nhiên, lão Vương đoạt lấy một cái thiên lý nhãn, thò cổ như một con rùa già, lẩm nhẩm. Ôi chao rét đậm, không được rồi. Mau, mau báo Quách đại nhân và Lữ đô úy, mau lên. Ngoạc kép, lão còn chưa dứt lời thì hỏa xí vốn đã tắt trên cự diên lại nhất tề sáng lên, từ lưu kim cháy thiếu dự nhiệt phát ra một tiếng gầm kèm tiếng nổ sập, cự diên kia tựa như một con quái thú tỉnh giấc vậy. Lão Vương trơ mắt từ thiên lý nhãn nhìn thấy sàn cự diên lật lên, một loạt tướng sĩ mặc trọng giáp hùng dũng xếp thành hàng, trọng giáp anh ánh như nắng rọi xuống sóng nước trên mặt sông, cách rất xa cũng có thể cảm nhận được áp lực không tiếng động đó. Kẻ cầm đầu đầy mặt nạ bảo hộ của trọng giáp lộ ra khuôn mặt sẹo dọc sẹo ngang. Lão Vương, góc truyện audio.com, giật mình đánh thót đây là một gương mặt lạ, sao lại trà trộn lên cự diên được. Mặt thẹo đột nhiên thoáng nở nụ cười, ngửa mặt lên trời mà rú tiếng ru ấy át cả tiếng nổ của máy móc nghe như thể sói tru, tất cả các võ sĩ mặc trọng giáp phía sau hắn đều làm động tác không khác lắm, tiếng tru nối nhau như thể dẫn theo bầy sói đói khát suốt một mùa đông, tham lam nhe cặp răng nanh chí mạng. Trong đám đông đuổi theo cự diên xem náo nhiệt không biết là ai gào lên. Người man, ngoạc kép, câu này đã chọc thủng tổ ong vò vẽ. Bách tính nông thôn mười mấy thành quách xung quanh đổ hết về đây, nam nữ già trẻ đều có đủ, nhất thời tất cả đều thành sơn dương đá hậu, kinh hoàng bỏ chạy tứ tán, chen lấn đùn đầy dẫm đạp nhau vô số, ngay cả chiến mã của tiểu binh đang trực trên đường cũng bị họ xô chúng mà hí lên không ngừng. Lão Vương một bước nhảy lên đài quan sát của thành lâu, rút trường thương bên hông, giơ tay đâm, hộp vàng ở đỉnh tháp. Lão biết trong cái hộp vàng ấy chứa từ lưu kim dùng để đốt đèn trong, nếu vận khí không tồi, đốt thỏa đáng, thì có thể biến đỉnh đài quan sát thành còi cảnh báo nổ bay lên trời. Lão binh khoác lác cả đời này một thương đâm một góc hộp vàng, từ lưu kim nồng nặc chút ra, lão run rẩy lấy dụng cụ đánh lửa cất trong lòng. Trong tiếng sói tru vang vọng khắp trời, dụng cụ đánh lửa kia bắn ra mấy đốm lửa nguyên lành, bị đôi tay già nua nọ nhét vào hộp vàng. Từ lưu kim trong hộp vàng vãi mất một nửa, nửa còn lại gặp minh hỏa lập tức bùng lên, cửa thông khí của hải đăng bị chặn thế nên chỉ có ít hơi nước phun ra, có vẻ sẽ nổ tung. Ngày sau đó, lại một mũi bạch hồng tiễn với thế xuyên trời lao ra, ghim thẳng vào ngực lão Vương, cái xác bằng máu thịt trong khoảnh khắc nát bét. Thế bay của bạch hồng không mảy may giảm đi, cuốn xác lão binh lao đến cạnh đài quan sát. Tòa tháp sau một tiếng nổ đổ sụp từ trên cao, đá vụn lăn khắp nơi, dưới đất từ quan binh đến bách tính không ai không cuống cuồng bỏ chạy. Cùng lúc đó, hộp vàng cháy trên đỉnh tháp rốt cuộc phóng lên không trung, ánh sáng màu tím không may mắn lóe lên, nó nổ giữa trời thành một đóa pháo hoa khổng lồ, rọi sáng nửa nhạn hồi thành. Binh truyền lệnh sau đồng hống mãi đến lúc này mới kịp có phản ứng, gào ầm lên. Địch tập người man tập kích, cự diên bị người man khống chế chậm rãi rời mặt đất, bạch hồng vũ tiễn bắn xuống như đòi mạng. Bách tính chạy trối chết như ruồi nhặng cụt đầu. 36 thất kỵ binh khinh giáp thành thủ rít gào lao qua con đường đá chưa hoàn toàn đóng lại, tất cả đại bác trên thành lâu cùng ngẩng đầu, nhắm ngay cự diên đang bay lên. Cả kinh thành chìm trong khói lửa, chỉ thấy khoang vận chuyển từ lưu kim trên cự diên mở rộng, hằng hà sa số binh lính Bắc Man trong tiếng sói tru từ trên trời giáng xuống. Quần lang gầm rú, đường phố đẫm máu, tất cả đã hỗn loạn. Nam nhân mặt thẹo trên cự diên nhún người nhảy xuống, hơi nước dưới chân cương giáp phun mạnh ra, bắn cả người hắn lên cao 3 trượng, phóng lên một thớt chiến mã căn bản không chịu nổi trọng giáp đè như vậy, hí dài một tiếng, đầu gối chân trước lập tức gãy, kỵ sĩ trên ngựa không kịp phản ứng liền bị người man nọ bóp cổ hung tợn cắn một phát. Kẻ người man ngẩng đầu lên, cắn đứt một miếng trên cổ kỵ sĩ nọ, máu bắn tóe ra, kỵ sĩ thăng thiên mà thậm chí chưa kịp kêu rên. Mặt thẹo cười sằng sặc như một ác quỷ ăn thịt. Cóc truyện audio.com, thối, nuốt chừng miếng thịt người kia, đoạn hắn thình lình huýt sáo, 4-5 người man mặc trọng giáp theo tiếng phóng ra, bám sát hai bên hắn, nhanh chóng lướt qua ngã tư đường đã biến thành địa ngục nhân gian, lao thẳng đến hướng nhà từ bách hộ. Giáp trong quân chia thành khinh và trọng, khinh giáp là cho kỵ binh mặc, chỉ có thể gắn chút ít động lực, phần lớn vẫn dựa vào sức người và xúc vật, chỉ là thắng ở nhẹ nhàng tiện lợi. Trọng giáp lại hoàn toàn là một khái niệm khác. Một bộ trọng giáp cao bằng hai nam tử trưởng thành, lưng đeo hộp vàng, từ lưu kim trải qua khớp tứ chi, chân có thể thần tốc đi ngàn dặm liền, tay vung được đại đao mấy trăm cân, thắt lưng thậm chí trang bị thêm đoàn pháo, một bộ trọng giáp có thể quét sạch ngàn quân. Nếu như có trọng giáp binh thì kỵ binh, bộ binh, thủy binh gì đó, vốn đều không cần. Nhưng chẳng có cách nào, trọng giáp quá đắt, dăm 3 canh giờ là có thể cháy hết một hộp từ lưu kim, đó ước chừng là lượng của 2 năm trong đèn trong trên tháp quan sát. Tử lưu kim chính là mệnh mạch quốc gia, trên chợ đen một lượng hoàng kim chưa chắc mua nổi một lạng tử lưu kim lẫn 7-8 phần tạp chất. Dù là đại quốc rộng lớn, đội ngũ toàn trọng giáp cung dưỡng được cũng chỉ có một nhánh huyền thiết xoanh của An Định Hầu Cố Quân. Bọn người man này rốt cuộc kiếm đâu ra lắm trọng giáp như vậy? Các tướng sĩ chết oan đã không biết phải hỏi ở đâu. Lão chủ nương lảo đảo chạy khỏi từ gia vừa vặn đụng chúng đám sát tinh này, chưa kịp mở miệng nói một tiếng thì đã bị ghim lên tường. Tay người man mặt thẹo kia thần tốc xâm nhập nội viện, hét to. Hồ Cách Nhĩ, Hồ Cách Nhĩ, ngoặc kép, Hồ Cách Nhĩ tú nương, đương nhiên đã không thể trả lời. Cửa gỗ điêu hoa bị kỵ sĩ trọng giáp đạp tung, trục cửa gãy lìa trong một tiếng kêu thê thảm, đại môn đổ rầm xuống. Bước chân không gì cản nổi của người man rốt cuộc dừng lại, hắn sững sờ đứng trước cửa gian khuê phòng nữ nhân. Mùi hương nhàn nhạt còn chưa tan đi, trong nhà vẫn leo lắt ánh sáng, bóng của đám thua dài thượt trên tấm màn giường buông xuống dài dưới đất, bàn trang điểm được dọn dẹp gọn gàng, trong góc còn một hộp son để mở. Một thiếu niên quỳ trước giường đưa lưng lại, mà trên giường lờ mờ tựa hồ là một người nằm đó. Thiếu niên trường canh nghe thấy tiếng động lớn như vậy, theo bản năng quay đầu lại thấy một đám người man đáng sợ giữa ban ngày ban mặt xông vào nhà mình, nhưng trong lòng chẳng hoảng sợ lắm, ngược lại choàng tỉnh ngộ, phần nào hiểu được vì sao tú nương muốn chết. Đám người man này có thể vào thành, nhất định không thoát được can hệ với tú nương, từ bách hộ còn ở trên cự diên, có lẽ vì bà ta thông đồng với ngoại quốc mà đã bị người man giết, bà ta báo được quốc thù ra hận, cũng hại chết nam nhân duy nhất trên đời này tốt với mình. Trường canh hờ hững nhìn đám người man ấy một cái, sau đó ngoảnh lại, dập đầu với nữ nhân trên giường, xem như đền đáp ơn không giết nhiều năm qua, sau đó nhất đao lưỡng đoạn với người chết. Dập đầu xong, y đứng dậy quay người nghênh võ sĩ trọng giáp ngoài cửa. Trọng giáp như núi, y là một thiếu niên nhục thể phàm thai, đứng ở giữa như thể một con kiến càng chuẩn bị lay đại thụ, tựa hồ sợ hãi là lẽ đương nhiên, nhưng y không hề trường canh chưa tự cao đến mức cho rằng y có thể một thân một mình đối kháng cả đám người man đông như núi cũng biết mình. Cóc truyện audio.com, có chạy đằng trời, nhưng lạ lùng là y chớ hề sợ hãi. Có thể tất cả sợ hãi của y trong nháy mắt khi nghe thân phận Thẩm Thập Lục có ẩn tình khác đã bộc phát hết rồi. Tay mặt thẹo nhìn y chằm chằm, không biết nghĩ đến điều gì mà thần sắc chợt dữ tợn. Hồ Cách Nhĩ đâu, ngoặc kép, trường canh dừng tầm nhìn giây lát trên mặt hắn, nói. Ta nhớ ngươi, ngươi chính là kẻ mùa đông năm kia dẫn sói đánh lén ta giữa tuyết địa. Ngoặc kép, một trọng giáp Bắc Man muốn xông lên bắt y, bị nam nhân mặt thẹo giơ tay ngăn cản. Mặt thẹo cúi đầu, hơi vụng về khom lưng, nhìn chằm chằm thiếu niên chưa đến ngực cương giáp trước mặt, dùng tiếng Hán lơ lớ hỏi lại lần nữa. Ta hỏi ngươi, Hồ Cách Nhĩ Tứ Tú Nương đang ở đâu? Ngoặc kép, Trường Canh, chết rồi, ngoặc kép, y nắm thiết hoàn khấu trên cổ tay mình, tránh sang bên một bước, để lộ thi thể nằm im trên giường. Khóe miệng Tú Nương còn có một dòng máu đen nhỏ, dung nhan trắng như tuyết tựa một đóa hoa tàn có độc vậy. Mấy kẻ người man trong viện rào rào quỳ hết xuống mà than khóc. Trong nháy mắt thần sắc mặt thẹo thoáng vẻ ngỡ ngàng, hắn từ từ nhấc chân đi vào khuê phòng Tú Nương, dù rằng động tác có vẻ rất cẩn thận, mặt đất lại vẫn bị trọng giáp dẫm lõm. Hắn ta đi đến trước cửa sổ, đưa tay muốn vịn giường lớn điêu hoa, giữa chừng lại rụt tay về, giống như chỉ sợ đè sập giường vậy. Hắn khom tấm lưng bọc trong trọng giáp, khói trắng mờ ảo sau lưng tản ra căn phòng ngủ nho nhỏ, tử lưu kim trên trọng giáp lặng lẽ cháy, phát ra tiếng hồng hộc như một con súc sinh hấp hối. Súc sinh ấy khẽ khàng sờ mặt nữ nhân, lạnh ngắt, tay mặt thẹo chợt chu lên như một con sói mất ái lữ. Ngay sau đó, trọng giáp trước giường chuyển động với tốc độ mắt người không thấy rõ, khói trắng cuồn cuộn phun ra, một bàn tay to bằng máy thò tới bắt Trường Canh. Trường Canh hai chân lơ lửng cách mặt đất, lưng phút chốc đau nhức dữ dội, ngũ tạng lộn ngược, bị kẻ người man kia đẩy mạnh lên tường. Tường bị xô nứt ra, Trường Canh rốt cuộc không ngậm lại được, phun một búng máu lên cánh tay sắt của kẻ mặt thẹo. Y cúi đầu một cách khó khăn, nhìn thẳng vào đôi mắt ngập tràn sát ý kia. Trường Canh lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt như vậy, trong đó phảng phất có vị gì sắt nặng trịch. Song không biết là thế nào, trong hoàn cảnh mạnh yếu cách xa này, lòng y bỗng sinh chiến ý, ánh mắt lại không chùn bước hung ác nhìn thẳng kẻ trước mặt. Cách chương.